Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp này cũng đã mở ra một con đường y học cho anh. Có thể nói trong tương lai, với phương pháp này, anh có thể thực hiện bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng sẽ không gặp rủi ro ngay lập tức. Dương Bách Xuyên tập trung sức mạnh của linh thức vào hai trong số các huyết mạch. Ngay sau đó thực sự đã thành công. Những mạch máu bị vỡ chảy ra, nhưng sự giam cầm đã dừng lại sau khi được điều khiển bởi sức mạnh của linh thức. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì anh cũng có thể tăng tốc và sửa chữa các mạch máu. Phải mất 3 phút để chữa xong mạch máu đầu tiên. Đây là chân khí thuần khiết duy nhất của An, một huyền thoại do anh tạo ra. Chữa lành bất kỳ vết thương nào bằng chân khí đều rất thành công. Ngay sau đó anh bắt đầu sửa chữa mạch máu thứ hai. Trong vòng chưa đầy 10 phút, cả 3 mạch máu bị nứt đều được chữa lành. Cuối cùng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, tắc nghẽn được giải phóng bằng chân khí, vết thương bên ngoài được sửa chữa. Toàn bộ quá trình điều trị được hoàn thành mà không có bất kỳ rủi ro nào. Lúc này, viên đan bồi nguyên mà ông cụ Vương đã đưa vào cơ thể đã trải qua một sự thay đổi lớn. Sinh lực đang nhanh chóng sửa chữa các chức năng khác nhau của cơ thể. Biện pháp cuối cùng, Dương Bách Xuyên bắt đầu giúp ông giải tỏa sức mạnh của đan dược. Sau nửa giờ, ông cuối cùng đã hồi phục lại giống như một người bình thường. Cùng lúc mà Dương Bách Xuyên thu lại tất cả công lực của mình, ông cụ Vương cũng mở mắt. Chú hai, đây là câu đầu tiên thốt ra sau khi ông cụ Vương mở mắt. Ba, Vương Kiêm Gia mắt đỏ hoe chạy đến gọi ba. Kiêm Gia, ông cụ Vương gọi tên cô con gái út của mình. Điều này khiến Vương Huyền Cơ và Vương Kiêm Gia rất vui. Phải biết là ông cụ Vương đã hôn mê hơn một tháng trước rồi. Ông đã ở trong tình trạng không thể nhận ra trước khi hôn mê. Nhưng bây giờ thì sao? Sau khi được Dương Bách Xuyên chữa trị, ông không chỉ tỉnh lại ngay tại chỗ, mà còn giao lại chính xác tên của những người thân của mình. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bệnh của ông đã hoàn toàn bình phục rồi. Nó cũng cho thấy y thuật của Dương Bách Xuyên đã thực sự đạt đến trình độ của một thần y rồi. Căn bệnh mà bàn tay thần thánh của bác sĩ y học Trung Hoa bất lực lại được tái sinh trên tay của Dương Bách Xuyên. Chuyện này đúng thật là một kỳ tích. Vương Kiêm Gia cao hứng chạy ra ngoài. Một lúc sau, cả nhà họ Vương chạy vào phòng, nhìn thấy ông cụ Vương thật sự đã ngồi dậy, đang ngồi dựa vào giường bệnh nói chuyện với Vương Huyền Cơ. Cách chương.